Trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 103, bị gạt. Gocchuyenaudio.com. Lúc Cố Hạ biết mình trúng được giải nhất thì dường như không thể tin được. Cầm chặt lấy cánh tay của đồng nghiệp Ngụy Tiểu Lâm lay lay. Là số của tôi sao? Ngụy Tiểu Lâm bắt lấy cánh tay của cô, vô cùng kích động, là số của cô đấy. Thật sự là cô, Cố Hạ sao cô lại may mắn vậy hả? 20 vạn đấy, phải làm công bao lâu? Các cô đang tham gia một hoạt động mở rộng kinh doanh địa ốc. Hoạt động này rất được chú trọng tuyên truyền trên Internet, là một hoạt động rất hot trên Internet, chắc hẳn là vì giải thưởng của nó. Phần thưởng theo thứ tự được giảm giá mua nhà 1 vạn, 2 vạn, 5 vạn ngài nhất trị giá 20 vạn. Có một đồng nghiệp rất thích nhà ở đây nên lôi kéo những đồng nghiệp khác cùng tham gia hoạt động này. Dù sao cũng chỉ cần một cái click chuột, lúc ấy Cố Hạ nghĩ cho dù chúng 5 vạn cô cũng không mua nhà. Nhà trên 100 vạn dù có giảm giá thì cũng có là gì? Trừ khi chúng giải nhất, tự nói với mình chỉ chơi cho vui mà thôi, thuận tiện thử vận may luôn. Hoạt động này tổng cộng phải trải qua mấy giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tham gia thi đấu, sau đó kiếm 1 vạn tiền ưu đãi. Nhưng mà phải đến nơi bán nhà đăng ký thông tin cá nhân. Nộp trước 10 vạn trở lên để được thẻ VIP, sau đó mới tiếp tục. Sau đó lại tham gia thêm các hoạt động khác của chương trình như là một hình thức nâng cấp. Cuối cùng vào ngày bắt đầu phiên giao dịch tiến hành rút thăm trúng thưởng. Rút từ giải khuyến khí đến giải nhất, Cố Hạ vốn chỉ đến cho vui. Về sau cũng tham dự tích cực hơn nhưng bây giờ rất vừa ý với ngôi nhà kia. Còn chạy tới làm thẻ VIP, cuối cùng đến ngày bắt đầu phiên giao dịch cô lại trúng được giải nhất. Gieo mừng cùng Ngụy Tiểu Lâm nửa ngày, nhìn những ánh mắt cực kỳ hâm mộ, trong lòng Cố Hạ thấy rất thỏa mãn, thật là muốn cười thật to, lớn tiếng la lên bà đây ăn ở có đức rốt cuộc cũng được đền đáp. Nhân viên bán hàng hỏi, tiểu thư, cô muốn mua nhà ở kiểu gì? Thật ra Cố Hạ không nghĩ đến chuyện mua nhà, trong tay cũng không có nhiều tiền, mà cũng không thể nào bỏ đi giải thưởng này. Cô hỏi, giải thưởng này có thể nhượng lại không? Nhân viên bán hàng cười ngọt ngào. Không thể, nếu như cô không mua nhà thì chúng tôi xem như cô đã từ bỏ giải thưởng. Gian thương, Cố Hạ nói thầm, con tưởng rằng có thể quy ra tiền mà nhượng lại. 20 vạn quy ra tiền thành 10 vạn có thể có người mua. Đáng tiếc không thể bán lại được. Ngụy Tiểu Lâm chọc cô. Sao có thể bỏ được? Giảm giá 20 vạn. Mua một căn hộ nhỏ cũng được. Cố Hạ thở dài, mua nhà cần rất nhiều tiền. Nhân viên bán hàng thấy cô thật sự không có ý muốn mua nhà. Cười nói, tiểu thư, cô trúng 20 vạn nếu không mua thì chỉ có thể từ bỏ. Việc này không thể bàn cãi. Cô có thể mua một căn hộ nhỏ một chút, trừ đi số tiền giảm giá chắc chỉ cần bỏ ra thêm 10 vạn nữa. Nhà của chúng tôi bán rất chạy. Tháng 2 sang năm có thể giao nhà, nếu cô không muốn ở hoặc cảm thấy quá nhiều tiền có thể bán lại. Kiếm lời 20-30 vạn, chờ đến sang năm khu đất này lên cơn sốt giá nhà nhất định sẽ rất cao. Cô nghĩ lại đi, bỏ ra hơn 10 vạn là có thể kiếm lời nhiều như vậy. Làm gì có cơ hội nào tốt như vậy nữa. 20-30 vạn, Cố Hạ đi làm công cực muốn chết cũng phải kiếm trong 2-3 năm. Cơ hội từ trên trời rơi xuống mà không chịu chụp lấy. Lúc này Cố Hạ quyết định, mua, giới thiệu cho tôi một căn. Nhân viên bán hàng bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Cô xem thử căn hộ này đi. Giá tiền thấp, không gian lại vừa vặn. Hướng tốt, Cố Hạ cũng muốn có một căn nhà của riêng mình. Không muốn dùng tiền của Triển Thiểu Huy mua. Cuối cùng vừa ý một căn nhà 2 phòng. Hướng nhà cũng không tệ. Nhân viên bán hàng cầm máy tính lên tính toán cho cô. Tổng giá trị sau khi trừ đi 20 vạn giảm giá thì phải trả thêm 18 vạn. Cố Hạ giao luôn tiền đặt cọc trong ngày. Sau đó nhân viên bán hàng làm giấy tờ, chứng minh thư, hộ khẩu, chứng nhận độc thân, ra khỏi trung tâm địa ốc cô gọi điện về nhà. Mẹ cô nghe thấy cô muốn mua nhà cũng không phản đối. Chỉ dặn dò cô nhất định phải xem kỹ. Ngàn vạn lần đừng để bị gạt. kêu đồng chí Tiểu Triển đi xem cùng vân vân, tóm lại lại nhải nửa ngày. Sau đó hỏi cô còn thiếu bao nhiêu tiền. Cố Hạ biết nhà cũng không có sẵn tiền. Nói, mẹ, tiền cậu có đủ rồi. Mẹ giúp con gửi hộ khẩu đến đây nhanh một chút. Hôm nay gửi liền nhá. Gửi đến công ty của con. Con đi ký hợp đồng giao tiền cọc. Cố Hạ mừng thầm trong lòng. Tự mình kiếm tiền và lấy tiền trong ngăn kéo của Triển Thiểu Huy là hai chuyện khác nhau. Mua nhà được giảm 20 vạn. Việc này cũng xem như tự mình trả tiền. Nếu như sang năm bán đi, 20 vạn tới tay. Cuối năm sau khu này sốt lên, giá phòng cũng cao lên. Cố Hạ đang nhìn thấy nhân dân tệ vẫy tay với cô. Chuẩn bị xong tiền và những giấy tờ cần thiết, Cố Hạ vui mừng chạy đến trung tâm địa ốc ký hợp đồng. Tiền trôi đi từ thẻ, cầm giấy chứng nhận kiểm tra các thông tin rồi lại ký hợp đồng và giao tiền. Nhân viên bán hàng đưa hợp đồng mua nhà cho cô. Cô Cố, căn nhà cô mua thật sự rất đẹp. Sau này còn có vấn đề gì cô cứ trực tiếp tìm tôi. Cảm ơn cô, vì đột ngột phải bỏ ra hơn 10 vạn nhưng Cố Hạ lại cười như hoa tháng tư. Bên cạnh truyền tới một giọng nói thuần hậu, mua được nhà vui như vậy sao? Đương nhiên là vui rồi, đây là tài sản của mình. Hơn nữa tôi cũng mua với giá rất ưu đãi. Cố Hạ đắc ý cười. Lại đột nhiên ngẩng đầu lên, giọng nói này hình như rất quen. Hơn nữa lại là giọng nam, nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là Triển Thiểu Huy không biết đã đứng phía sau cô từ khi nào. Cố Hạ biến sắc, anh đến đây lúc nào? Một lúc rồi, khóe miệng Triển Thiểu Huy nhếch lên thành một đường cong quỷ dị. Cố Hạ thầm sợ hãi, chuyện này cô không nói với Triển Thiểu Huy, 3 ngày trước giao tiền cọc, hôm nay chỉ tới đây hoàn tất thủ tục, chuyện lớn như vậy không nói cho anh biết. Nói không chừng Triển Thiểu Huy sẽ tức giận, nhưng mà cô thấy dáng vẻ của Triển Thiểu Huy không giống như đang tức giận. Thở phào một cái, cười ha ha nói, em rất may mắn, trúng giải nhất, ưu đãi rất lớn nên mua một căn nhà nhỏ. Vẫn chưa kịp nói với anh, mua thì mua, em thích tự mua nhà cho mình thì cứ mua, không đủ tiền thì anh có thể giúp em, dù sao đây cũng là tài sản cá nhân của em, anh sẽ không can thiệp. Triển Thiểu Huy mỉm cười kéo tay cô, nếu em đã vui vẻ vì mua được nhà như vậy hay là chúng ta làm thêm một việc vui vẻ nữa đi. Việc gì? Cố Hạ thấy hôm nay anh độ lượng không tức giận, trên mặt còn hiện lên một vẻ vui thích, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, đợi lát nữa em sẽ biết. Nói xong Triển Thiểu Huy thân mật kéo Cố Hạ ra ngoài. Cố Hạ kéo tay anh lại, muốn đi thì lát nữa hãy đi. Thủ tục còn chưa làm xong mà, em vẫn chưa cầm giấy chứng nhận, anh sẽ xử lý giúp em, trợ lý anh nuôi đi xử lý chuyện kia, chẳng lẽ em còn không tin tưởng. Triển Thiểu Huy vừa ôm vừa kéo cô ra khỏi cửa, ngồi trong chiếc xe Lincoln của Triển Thiểu Huy, trần xe là một ngọn đèn chiếu rọi ánh sáng mê ly. Đáy lòng Cố Hạ lơ lửng, chiếc xe này vô cùng xa hoa. Nhưng cô biết rõ Triển Thiểu Huy rất ít dùng đến nó. Bình thường đi ra ngoài nghỉ ngơi giải trí hay tham gia các bữa tiệc mới dùng chiếc xe dài thế này. Triển Thiểu Huy ngồi đối diện, ánh mắt hiện lên một nụ cười khó hiểu. Nụ cười này pha trộn một chút đắc ý, hưng phấn cùng quỷ dị. Anh lấy từ trong tủ rượu một chai rượu vang, rót nửa ly rượu đưa cho Cố Hạ. Muốn uống một chút không? Không cần. Thấy anh càng lúc càng vui vẻ, Cố Hạ thật sự nhịn không được nữa mở miệng hỏi. Hôm nay anh không đi làm sao? Không phải em cũng không đi làm sao? Khóe miệng Triển Thiểu Huy càng lúc càng rộng ra. Cố Hạ như bị nghẹn, lại hỏi, hôm nay sao lại đi chiếc xe này? Triển Thiểu Huy cầm ly rượu yêu nhã uống một ngụm, bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Đặc biệt cái gì? Em mua nhà. Triển Thiểu Huy ngừng lại một lúc. Như là còn có điều gì chưa nói. Sau đó cười cười, tối nay anh đã chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến. Cố Hạ cảm thấy hôm nay Triển Thiểu Huy rất không bình thường. Cô hỏi, anh muốn dẫn em đi đâu? Đến một cơ quan nhà nước. Triển Thiểu Huy nói thản nhiên như mây trôi nước chảy. Sẽ mất vài phút, lát nữa xong sẽ dẫn em đi dạo phố mua sắm. Xe dừng lại. Cố Hạ mở thật to hai mắt nhìn cánh cửa cục dân chính hiện ra trước mắt. Bên trên còn có một tấm biển trắng chữ cục dân chính màu đen sáng rỡ đến hoa mắt. Cô nhìn thấy Triển Thiểu Huy thong dong nhận lấy một túi nhựa đựng giấy tờ từ trợ lý. Trên trong có vài thứ giấy tờ, còn có chứng minh thư, sổ hộ khẩu, chính là bộ giấy tờ lúc nãy Cố Hạ cầm đi làm giấy tờ nhà. Cố Hạ biết đây là đâu? Cô còn đang tự hỏi sao cô lại may mắn như vậy? Chúng giải nhất, thiên hạ này quả nhiên không có bữa cơm chưa miễn phí. Nhất định là do Triển Thiểu Huy sắp xếp. Cô nhìn Triển Thiểu Huy chằm chằm. Triển Thiểu Huy vẫn mang dáng vẻ thoải mái sung sướng. Đi tới giữ chặt tay cô. Đi thôi, không cần mà. Cố Hạ ngượng ngùng cười. Việc này quá đột ngột. Dỗ dành không bằng bạo lực. Nếu đã chuẩn bị xong hết thì cứ đến thẳng đây đăng ký cho xong. Hơn nữa hôm nay hình như cũng không đông người. Triển Thiểu Huy nói đơn giản như là đang đi vào trung tâm mua sắn mua một bộ quần áo. Cố Hạ nhìn anh, nói thẳng, anh gạt em, không có nha, chính em muốn mua nhà mà. Mặt Triển Thiểu Huy tràn đầy vẻ vô tội. Lại nghiêm túc nói, anh nhờ em nói phải có hộ khẩu mới đi đăng ký kết hôn được. Nếu đã lấy được rồi thì còn chần chờ gì nữa? Em có nói sao? Cố Hạ hỏi xong rồi mới thấy chột dạ. Hình như cô có nói như vậy. Bị Triển Thiểu Huy thúc giục nên ném vấn đề này sang cho mẹ. Tỏ ra mình rất vô tội. Không giữ hộ khẩu, không thể làm chủ được. Triển Thiểu Huy có bản lĩnh thì cứ tìm mẹ cô mà đòi. Em đã nói vậy, Triển Thiểu Huy khẳng định. Làm người phải nói đến chữ tín. Cố Hạ chột dạ, di rời trọng điểm đi. Sao anh có thể lừa gạt em chứ? Có phải anh đã động tay động chân vào chuyện trúng thưởng không? Làm như anh thật là không hề có đạo đức. Không có ai ép em đi mua nhà cả. Là tự em cam tâm tình nguyện đi mua. Hơn nữa ánh mắt Triển Thiểu Huy hàm chứa một chút sắc bén. Chuyện này là do em cố ý gạt anh mà. Cố Hạ cố ý gạt anh chính là lo Triển Thiểu Huy sẽ kéo cô đến cục dân chính. Kết quả lại chính là do anh đào hố chờ cô nhảy vào. Cố Hạ không muốn anh gạt cô một cách không minh bạch như vậy. Cầu hôn còn chưa ra cần hôn. Cô cãi lại anh, chính ta gạt em trước. Em cảm thấy cực kỳ tổn thương. Em tổn thương, em còn mượn Nghiêm Hướng Vĩ 5 vạn tiền đặt cọc. Em không lấy tiền của anh mà lại tìm đến anh ta nữa đấy. Giọng điệu của Triển Thiểu Huy ngày càng dồn dập. Cố Hạ không đủ tiền cọc nên mượn tiền Nghiêm Hướng Vĩ. Cũng lấy một ít của Triển Thiểu Huy nhưng sợ lấy nhiều quá anh sẽ nhận ra mánh khóe của cô. Cố Hạ cảm thấy bình thường nhất định anh sẽ nổi giận. Một khi Triển Thiểu Huy nổi giận thì sẽ rất đáng sợ. Cố Hạ thật sự không dám động đến anh. Một lát sau nghe thấy Triển Thiểu Huy rộng lượng nói. Không nói mấy việc đó nữa. Hôm nay là ngày tốt. Tất cả đã chuẩn bị đủ. Anh cũng không muốn làm mất vui. Dù sao lúc trước chính em đã nói vậy, em không thể nuốt lời với anh. Triển Thiểu Huy nắm chặt tay cô. Đi thôi, lên lầu đăng ký, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn mừng. Chiều hôm nay quả nhiên cục dân chính không có người nào. Ngay cả ảnh chụp Triển Thiểu Huy cũng chuẩn bị xong. Tích cực điền vào đơn, đưa cho Cố Hạ ký tên. Cố Hạ do dự nửa ngày. Triển Thiểu Huy bất mãn nói. Nhanh lên, em đừng làm mất thời gian của người ta. Cố Hạ run rẩy ký tên. Nhân viên công chứng cầm đơn cùng giấy chứng nhận đánh thông tin vào máy tính. Tay chỉ sang bên phải. Qua bên kia biên thể. Sau đó có thể lấy giấy hôn thú. Triển Thiểu Huy kéo Cố Hạ đi sang căn phòng bên cạnh. Cầm lời thề đọc, nhân viên công chức nói với Triển Thiểu Huy đây là thời khắc đặc biệt ý nghĩa. Triển Thiểu Huy đưa cho người đo tờ tiền mệnh giá lớn. Vẫn không quên nói đối phương thối lại tờ tiền may mắn thiên trường địa cửu. Cố Hạ nhịn không được nhỏ giọng nói thầm. Thật ra tôi bị ép tới đây. Một cánh tay vỗ vỗ lưng cô. Viện thệ đi, lát nữa làm thêm bản sao. Cho dù em không chịu thề thì giấy hôn thú cũng đã làm xong. Đến khi tờ giấy màu đỏ có đóng dấu nổi được đưa tới tay. Mặt mày Triển Thiểu Huy hồng hào, ra khỏi cục dân chính anh lại thở dài. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, hoa cỏ cũng nở rộ kiều diễm, anh ôm eo Cố Hạ, đi vào trong xe, bây giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Chúng ta đi mua mấy bộ quần áo đi. À đúng rồi, hẳn là phải đi mua một đôi nhẫn cưới nữa. Mang vào tay để cho người khác hâm mộ chơi. Lúc ra về vẫn ngồi trên chiếc xe rộng rãi thoải mái. Cố Hạ cầm túi hồ sơ của mình. Túi rất dày, còn có vài thứ giấy tờ kèm theo. Bây giờ có thêm một tờ giấy hôn thú nữa. Lấy giấy chứng nhận độc thân kia từ trong túi hồ sơ ra lại nhịn không được mà thở dài. Vừa rồi lúc mua nhà vẫn còn độc thân. Bây giờ đi làm gì cũng phải đưa giấy hôn thú ra. Giải thưởng hạng nhất này thật là lớn. Thoáng chốc đã biến cô thành người phụ nữ đã kết hôn. Bây giờ chỉ còn có thể nhìn tờ chứng nhận độc thân này mà than thở. Triển Thiểu Huy quét hai mắt qua cô, ngồi bên cạnh cô cười. Cái này có thể chứng minh ngôi nhà là tài sản trước khi kết hôn của em. Cố Hạ trừng mắt liếc anh, vốn không muốn để cho Triển Thiểu Huy thừa dịp mà đắc ý như vậy nhưng mà đến cửa ra vào của cục dân chính. Nếu hôm nay cô không đăng ký kết hôn thì cuối cùng sẽ khiến cho hai người ra về không vui vẻ gì. Có mấy thứ giấy tờ này trong tay, vài ngày nữa sớm muộn gì Triển Thiểu Huy cũng nghĩ ra cách bắt cô kết hôn. Không bằng cứ để cho mọi người cùng vui vẻ, cô ném túi hồ sơ sang bên cạnh, hỏi anh, khu nhà kia rõ ràng không phải do công ty anh xây dựng. Sao anh có thể khiến cho bọn họ tổ chức hoạt động kia? Làm sao anh biết em sẽ tham gia rút thăm? Hoạt động này vốn chính là như vậy. Ông chủ công ty địa ốc kia anh cũng rất thân. Nước phù sa không thể chảy ra ruộng ngoài. Tự em muốn mua nhà chứng tỏ em có lòng tham. Ngược lại Triển Thiểu Huy có chút bất mãn nói. Nếu em không mua nhà thì làm sao có thể mang hộ khẩu tới? Rõ ràng chỉ cần là người nhà sẽ đưa cho em lại còn 3 lần 4 lượt gạt anh. 3 lần 4 lượt cuối cùng vẫn bị anh lừa gạt. Cố Hạ hừ một tiếng từ trong mũi. Gian tướng đúng là gian thương. Triển Thiểu Huy dịch người sát vào Cố Hạ. Ôm lấy eo cô, ghé sát lại hôn một cái thật kêu lên mặt cô. Từ nay về sau em phải gọi anh là ông xã. Có nghe thấy không? Tác giả nói, rốt cuộc cũng đăng ký kết hôn. Triển Thiếu thật là hèn hạ. Đã lặn xuống nước còn ngoi lên lấy phao. Cách chương.